là đến một đoạn đường hầm đầy những rễ cây này. Sau khi đi qua không biết bao nhiêu chỗ ngoặt, con đường cứ càng đi lại càng đâm sâu xuống phía dưới. Xoa à tinh ý nhận thấy trên vách hang chằng chịt rễ cây, nhưng thật lạ lùng là không hề có một bộ xương nào. Càng xuống sâu, không khí trong hang dần trở nên ẩm ướt. Xoa nhìn bộ điều khiển trên tay, đột nhiên bấm dừng hình ảnh. Đồng thời cả y cũng đứng lại luôn, chăm chú hít hít ngửi ngửi trong không khí. Mạc Kinh hỏi: "Nè, sao vậy?" Xoa đáp: "Phía trước hình như có cái gì đó. Môi trường bắt đầu ẩm thấp rồi, chắc là có động vật gì đấy. Phải cẩn thận đó. Anh nhìn đây mà xem nè." Chỉ nhìn thấy giữa nền xanh của màn hình bộ điều khiển hiện lên một điểm sáng trắng. Đây là hình ảnh nhìn đêm do con chuột thí nghiệm của Soa truyền về. Soa điều khiển một chút trên bộ điều khiển, điểm trắng đó từ góc này màn hình chuyển sang góc bên kia. Chất lượng hình ảnh không cao hơn mấy, nhưng đã có thể lờ mờ nhận ra đó không phải là một vật chết. Soa dừng hình ảnh, chỉnh zoom gần hơn. Chỉ thấy điểm sáng màu trắng ấy tựa như một đoạn thân thể của loài sinh vật nào đấy, có chi dạng đốt. Nhìn trên màn ảnh thì nhỏ hơn con chuột thí nghiệm. Soa nói: "Với cái môi trường ẩm thấp thì động vật loại nhỏ chắc chắn không phải là chỉ có một hai con mà thôi đâu nha. Phải đề phòng những thứ có độc đấy." McKean gật đầu, ra lệnh cho Max báo lại thông tin này với những tên đi phía sau. "Nè, bảo chúng nó cẩn thận một chút." Đi khoảng hơn 10 phút nữa, mặt đất càng thêm ẩm ướt. Những rễ cây chằng chịt chung quanh bắt đầu thay đổi, trở nên to hơn. Mỗi rễ cây ước chừng phải bằng đầu ngón tay út, nhìn tựa như đám sâu thịt nhung nhúc quấn riết vào với nhau. Soa vừa thử đưa tay chạm vào một cái đã tức khắc rụt lại như chạm phải điện, không khỏi rùng mình kinh hãi. Đám rễ cây phình to hơn, mềm hơn ấy, nhung nhúc cựa quậy tựa như có sự sống vậy. Vừa bị ngón tay của Soa chạm vào một cái, lập tức phản ứng đẩy bật lại, dường như không muốn bị động vào. "Nè, sao thế? Những cái thứ này có gì cổ quái hả?" McKean để ý thấy thần sắc của Soa bất ổn, liền cất tiếng hỏi. Đoạn đưa tay sờ thử một cái cũng giật bắn mình kinh hãi: "Trời, đây rốt cuộc là cái gì vậy?" Soa trầm ngâm đáp: "Không biết, tôi chưa từng thấy cái thứ này bao giờ. Hình như cũng không có nằm trong cái phạm vi nghiên cứu của tôi. Nhìn những cái vật thể khô cứng bên ngoài, tôi cho rằng chúng là thực vật. Nhưng giờ nhìn lại, hình như chúng là động vật rồi. Có vẻ là động vật cấp thấp, chắc không có khả năng tấn công đâu." "Chuột thí nghiệm có thể đi qua đây an toàn mà." McKean gật đầu: "Thôi giờ thì không còn thời gian để ý đến chúng đâu, tiếp tục đi thôi. Tóm lại là cứ cẩn thận một chút là được. Nè, phải rồi, chỗ chúng ta vừa đi qua ấy có cơ quan gì không?" Soa đáp: Tôi cũng phát hiện ra rồi, nhưng những cơ quan ấy hình như đều đang ở trong trạng thái chờ khởi động." Thêm một điểm nữa là chung quanh lại không thấy có thiết bị gì bị kích hoạt. Tôi đoán chắc đây là một cái chốt tổng khởi động toàn bộ rồi. Mà nói chung, cơ quan không được khởi động thì cũng là một điều may mắn đó. Lát sau, đoàn của McKean đến một gian thạch thất lớn hình vuông. Ở giữa có ba cây trụ đá xếp thành hình chữ phẩm, nối liền trần và sàn thạch thất. Trên vách tường và cột đá có khoét những lỗ lớn hơn đầu ngón tay cái một chút, số lượng cực nhiều. Nước thấm ra từ cả vách tường lẫn các cái lỗ nhỏ ấy làm cho gian thạch thất ẩm ướt dầm về. Xoa A nói: "Nè, cẩn thận đấy, đây chính là chỗ vừa mới phát hiện ra cái vật thể chuyển động. Những cái lỗ nhỏ này có lẽ chính là sọ huyệt của chúng. Nhanh nhanh rời khỏi đây thì hơn." Lời còn chưa dứt, trong một lỗ nhỏ đột nhiên có con gì đấy chui ra. Động vật này toàn thân trắng óng ánh, vung vẩy cọc càng to tướng, cùng với cái đuôi móc câu cong cong. Thì ra chính là loài bọ cạp trắng mà bọn y đã gặp ở chỗ cơ quan Phật. Đã có con đầu tiên, rất nhanh sau đó liền có con thứ hai, thứ ba. Chỉ trong chớp mắt, cái gian thạch thất đã phủ kín một lớp bọ cạp trắng, số lượng quyết không ít hơn bên trong tượng cơ quan Phật là bao. Sống trong bóng tối hoàn toàn một thời gian quá lâu, lũ bọ cạp trắng này đều đã mất hết khả năng nhìn, nhưng dường như lại cảm nhận được điều gì đó. Bọn mẹt kim vừa xuất hiện trong thạch thất, cả đàn liền nhung nhúc bò ra khỏi ổ, bao vây cả đám người vào giữa. Soa cẩn thận đi phía trước, đồng thời lên tiếng động viên tinh thần những người ở phía sau. "Nè, tôi đã nghiên cứu bọn bọ cạp trắng này rồi. Gai nhọn ở đuôi của chúng không có độc, nhưng dường như có thể ngăn đông máu. Sau khi bị đốt thì vết thương sẽ chảy máu không ngừng. Tốt nhất là tránh đừng có chạm vào. Bọn này không có mắt, vì vậy chúng không có nhìn thấy gì đâu. Không cần phải quá căng thẳng. Cẩn thận, đừng có để cho mặt đất rung động nữa nha. Chắc là có thể qua được thôi." Nhưng lũ bọ cạp trắng ấy dường như không định bỏ qua những kẻ xâm nhập, vì đột nhiên có mấy chục con bọ cạp trắng hùng hục nhảy vụt lên bổ về phía Xoa A. Y vội cầm cái đuốc trong tay vung lên, hất văng chúng xuống rồi giơ chân dí mạnh. Nội tạng huyết dịch của lũ bọ cạp bắn tóe ra, gặp không khí liền nhanh chóng biến thành màu xanh lục. Song những người khác trong nhóm không được may mắn như vậy. Một tên đột nhiên vứt khẩu súng trên tay xuống đất, ôm đầu kêu toáng lên ầm ĩ. Mấy con bọ cạp trắng đã kẹp chặt trên da hắn, ghim sâu mũi gai ở đuôi vào cơ thể. Chẳng mấy chốc đã có vô số con khác bao kín khắp người hắn. Tình hình lăn lộn dưới đất, nhưng những tên còn lại cũng bật cuốn cuồng đối phó với lũ bọ cạp phía trước mình. Căn bản là không thể giải vây cho hắn được. Đột nhiên một tên khác rú lên ầm ĩ: "Nhìn kia, cái bọc bò cạp này, chúng nó hút máu người đấy." Trong cơn hoảng loạn, McKin ngoảnh đầu lại nhìn, thấy tên thuộc hạ kia đã bị bò cạp trắng phủ kín, chỉ còn lại một hình người trắng toát. Lỗ bò cạp cắm sâu cái kim ở đuôi vào cơ thể nạn nhân, từng dòng máu đỏ chảy vào cơ thể chúng, tựa như những giọt mực đỏ nhỏ xuống làn nước trong, bắt đầu cuồn cuộn lan ra. Trong khoảnh khắc, tất cả những người chứng kiến cảnh ấy đều cảm thấy dâng lên một nỗi sợ, không biết diễn tả thế nào. McKin liền vung cây đuốc trên tay, lớn tiếng hạ lệnh: chạy mau, đừng có nhùng nhằng với chúng nữa, mau rời khỏi đây." Ba người bị bỏ lại trong thạch thất, những kẻ còn lại hốt hoảng đào tẩu. Sau lưng bọn y, bọn bò cạp vẫn tràn ra như nước lũ, đuổi sát đốt, không chịu buông tha. McKin nói: "Chuyện quái gì vậy? Bọn chúng đuổi theo kìa. Rõ ràng là bọn chúng không có nhìn thấy gì mà, làm sao mà đuổi theo chúng ta được vậy?" Xoa A lao vùng vụt phía trước, ngoái đầu nhìn. Không ngờ đám bọ cạp trắng nhỏ bé ấy lại có tốc độ kinh người đến thế, không có vẻ gì là bị tuột lại phía sau. Y đột nhiên vỗ mạnh tay một cái, sực hiểu ra: "À, cái đồ chó chết thật, cái chất dịch màu đỏ ở cái chỗ pho tượng nghìn tay ấy là thuốc dụ côn trùng đấy. Chó má, từ 1000 năm trước cái bọn giáo đồ của cái tôn giáo này đã biết sử dụng thuốc dụ côn trùng rồi à? Đây rốt cuộc là cái chuyện gì vậy?" McKin trầm ngâm im lặng. Y cũng từng nghe nói đến thứ thuốc dụ côn trùng này. Đó chính là một loại thuốc có thể kích thích sự thèm ăn hay ham muốn tấn công cắn xé của côn trùng. Có thể là chất lỏng, cũng có thể ở dạng rắn, dùng mùi vị, màu sắc, sóng chấn động hoặc cách gì đó để thông báo cho một loại côn trùng nào đó tụ tập về một chỗ. Thí dụ đơn giản nhất chính là sức hút mạnh mẽ

càng lúc càng lớn. Còn nửa phần thân dưới của tượng Phật, chính là nơi bọn Trắc Mộc Cường Ba đang đứng, thì chìm hẳn trong vách đá, thành một khối, tự như một đường đao khoét thành một hình chữ liễu, xiên xiên vào trong. Lạc Ma Á La mê mẩn quan sát những bức tranh diễn tả cảnh tu hành, hai mắt lồi hẳn ra, tựa hồ như muốn khắc sâu tất cả những bức bích họa ấy vào trong đại não. Bọn họ cứ thế xem hết bích họa trong các gian thạch thất, Lạc Ma Á La vẫn còn chưa muốn dứt ra, nhưng Trắc Mộc Cường Ba thì không còn hứng thú nhiều với những tranh tượng này nữa, chỉ muốn mau mau chóng chóng lên cho đến hết thang treo dựng đứng này, rồi liên lạc được với Đường Mẫn và những người khác. Gã phải thúc giục mãi, ba người mới lần lượt leo lên cao dần. Chạy vòng vèo đến nỗi đầu váng mắt hoa, Mạc Kinh và Xoa mới đến được một gian thạch thất khổng lồ, lớn chưa từng thấy. Thiết bị chiếu sáng của bọn y vặn lên hết cỡ rồi mà cũng không nhìn được đến trần. Chính giữa gian phòng đá rộng mênh mông là một cột trụ hình vuông, bên trên đỡ một quả cầu hình tròn, đường kính có phải đến 50 mét, nhìn xa trông như một viên minh châu khảm trên pháp trượng. Cả hai bước vào gian thạch thất, lập tức thấy mình trở nên nhỏ bé. Trong này còn ẩm ướt hơn tất cả những chỗ khác, nước thấm trên tường chảy ra thành dòng, đọng thành vũng lác đác dưới đất. Một con bồ câu trắng của Soa dừng lại bên dưới quả cầu, vẻ như cảm nhận được điều gì đó nguy hiểm. Mặc dù Soa có dùng điện kích thích não bộ của nó thế nào, nó cũng không chịu bay lên. Soa lấy làm kỳ quái nói: "Cái chỗ này chắc là nguồn gốc của hơi ẩm chung quanh đây phải không? Tạc ra một quả cầu lớn như thế này để làm cái gì nhỉ?" Mạc Kinh kích động thốt lên: "Tìm thấy rồi, chính là ở đây. Đây chính là mặt trăng đó. Người ta đem một mặt trăng trên trời giấu vào trong bóng đêm, duy chỉ có ánh sáng màu bạc mới khiến cho nó một lần nữa có được sức mạnh, mở ra tòa cung điện của người dũng sĩ." Y thầm nhẩm lại một lượt bài ca cổ của Đa Cát, cảm giác không thể sai đi đâu được nữa. Soa nhìn chăm chăm rồi nói: Mặt trăng này sao lại mấp mô lồi lõm như thế? Chẳng lẽ cái đám người này từ thời cổ đại đã quan sát được những dãy núi hình cung trên mặt trăng rồi à?" Mạc Kinh nói: "Ê, ai mà biết được, trí tuệ của cổ nhân cao thấp thế nào cũng không phải là chuyện hôm nay tôi với anh có thể ước đoán được. Giống như là cái thứ thu hút côn trùng kia kìa. Chẳng phải anh luôn cho rằng đó là thủ đoạn điều khiển sinh vật mấy năm gần đây mới nghiên cứu ra được hay sao? Vậy mà người ta đã sử dụng từ cả ngàn năm trước rồi." Nói đoạn, y bước lại gần cột đá, chuẩn bị bám vào trèo lên. "Nè, đợi chút đã," Soa A nói. "Cái chỗ này dường như có cái điều gì cổ quái. Anh nhìn con bồ câu kia xem, nó còn chống lại cái tín hiệu điện tử của tôi phát ra nữa." Soa A cười khẩy: "Trong cái vách núi này có khoáng vật làm nhiễu tín hiệu vô tuyến, chắc là tác dụng của từ trường mặt, mà cũng có thể khả năng hệ thống điều khiển con bồ câu của anh nó bị nhiễu loạn, không có chịu sự khống chế nữa chứ, phải không? Đầu đó trên cái trụ đá này chắc hẳn phải có chỗ để lắp con mắt bạc. Chúng ta chỉ cần tìm được nó mà lắp vào, có lẽ là sẽ có thể nhìn thấy được thứ mà chúng ta muốn sở hữu đó." Soa A lấy ống nhọn nhìn đêm ra, điều chỉnh tiêu cự, rồi đưa lên quan sát quả cầu khổng lồ trong bóng tối, lẩm bẩm: "Không đúng, đây không phải là tượng điêu khắc đá, đây là cái khí gì mà quấn lại vậy? Ghét thật, cái chỗ này tối quá, không thể nào nhìn rõ được cái gì hết." Quả cầu mà Xoa A nhìn thấy giống như là một cái búi nhỏ lớn, toàn là những dải dây quấn ngang quấn dọc chằng chịt hết tầng này đến tầng khác. Trong bóng tối vẫn lờ mờ nhìn ra những tầng lớp cách biệt. Ngoài ra còn có rất nhiều sợi thừng to hơn vươn ra cả bốn phương tám hướng. Đầu múc chìm sâu vào vách đá ở bốn phía chung quanh.